Chương 346, áp trục tao y. Gạ ạ giặt giọt y. U dù mạ kỳ nạ dù tổ mặc dù thua nhưng ở chàng lại không ai đi chê cười hắn bởi vì hắn vừa rồi sở bày ra thực lực còn có kinh nghiệm chiến đấu đã chấn kinh mọi người bao quát những cái này tự cao tự đại chỉ đạo nhẫn. Ngay cả đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bi đã ở âm thầm gật đầu. Hắn cảm thấy, đối phương nếu như không phải thường thường sử dụng những cái này hạ lưu nhẫn thuật lời nói có thể tương lai thực sự có thể trở thành một gã vĩ đại nỉ dạ đương nhiên. Đối với những người khác quan điểm, U dù mạ kỳ nạ dù tổ lúc này lại vô hạ cố cập bởi vì hắn chỉ biết, chính mình thua cuộc tỉ thí này mà đối thủ của hắn đủ chỉ hạ xả sủ kè, lại thắng điều này làm cho hắn có chút không tiếp thụ được tại sao sẽ như vậy, ta còn không vận dụng tuyệt chiêu của ta đâu tại sao sẽ như vậy, vì sao U dù mạ kỳ nạ dù tổ thất vọng mất mát trở lại lầu hai hành lang gấp khúc, trong miệng vẫn nỉ non những lời này. Nạ dù tổ, ta còn tưởng rằng ngươi lần này lại biết sử dụng những cái này dơ bẩn xấu xa nhận thuật đâu. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên cùng xỉ cả mà đường đường tránh tránh so một hồi, xem ra trường KKK khẳng định đã thật tốt giáo dục quá ngươi, ta nói không sai chứ một bên truyền đến hì ủ gạ hì nạ tạ thanh âm. Bất qua ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ vẫn chưa để ý 543 sẽ, hắn đi thẳng đến cả xỉ bên người, lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất. Hai tay kéo cằm, bắt đầu hoài nghi nhân sinh cả xỉ an ủi, nạ rủ tổ, ngươi vừa rồi biểu hiện rất tô tờ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ngẩng đầu. Dùng ánh mắt thất vọng nhìn về phía cả xì nói, ta có thể vẫn thua, ta lúc đầu có thể làm được tốt hơn cả xì đi qua vô bả vai của hắn, tiếp tục an ủi, không có chuyện gì, ta lúc đầu cũng không còn đối với ngươi ôm quá lớn hy vọng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, cả xì lao sư, ngươi nói lời này lẽ nào lương tâm sẽ không đau nhức nha cả xì lung tung nói, ý của ta là, biểu hiện của ngươi đã vượt qua ta mong muốn. Nói chung ngươi đã làm được tốt vô cùng cả xỉ thoải mái để ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lâm vào càng thêm thất lạc hoàn cảnh lúc này. Một bên đủ trí hạ xả sủ kẹ đột nhiên khinh thường nói, nạ dù tổ, ngươi cũng liền loại trình độ này, nếu như đến lượt ta bên trên, giống như nạ giả xỉ cả mà cái loại này nhân vật, nửa phút giải quyết hỗn đản, ngươi nói cái gì ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lúc đầu tâm tình liền cực kém, hiện tại lại chứng kiến đủ trí hạ xả sủ kẹ muốn trăng bức, vì vậy lập tức tử. Dưới đất băng cùng nhau cắn răng nghiến lợi nhìn đủ chỉ hạ xả sủ kẻ nói, có loại xuống phía dưới một mình đấu ngu ngốc hiện tại đang ở diễn luyện tỉ thí, tự ý xuống phía dưới chính là phá hư quy tắc, ngươi ngược lại là không có việc gì, ta có thể đâu, nói không chừng sẽ vì vậy bị tước đoạt kế tiếp chính thức tư cách thi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ lại mượn cơ hội lắp ráp một lớp xả ạt mở ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ căm tức nhìn đủ chỉ hạ xả sủ kẻ, hàm răng cắn rắt băng rung động. Lúc này, hắn còn cảm giác mình đã bị đối phương tức giận đến. Thậm chí ngay cả tóc đều ở đây hơi nước nạ dù tổ, người tóc mạo yên hạ dù nổ xạ cụ dạ thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ai u rủ mạ kỳ nạ dù tổ theo bản năng sờ sờ tóc của mình. Kết quả lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một hồi nóng cảm giác. Lấy xuống nhìn một cái. Phát hiện dĩ nhiên là một cái còn chưa ngừng diệt hương đệ u thổ cờ cả xì nhúng mày, tự tay tiếp nhận hương đệ u thổ cờ nhìn một chút, ngay thẻ đỏ. Chắc là ạ sủ mạ rút cái kia bài tử xỉ ca mà chính là cái kia đại hồ tử lao sư ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới nhớ, đối phương vừa rồi tại phía dưới ôm lấy nạ giả xỉ ca mà thời điểm tựa hồ là sợ ngoài miệng hương yên nóng đến nạ giả xỉ ca mà vì vậy sẽ theo miệng phun rất kết quả thật vừa lúc nhổ đến trên đầu của hắn mà đương thời hắn đang ở thất bại trong thống khổ, cho nên cũng không có đi lưu ý chút chuyện nhỏ này tên hôn đàn này, cũng dám đầu thuốc lá phun tới trên đầu ta tới. Xem ra căn bản cũng không sợ ta cổ nổ hạ van nở dê nam ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ để vào mắt ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ song quyền đi nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói, nạ rủ tổ đang ở ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ điên cuồng chớ chú xạ rủ tổ bị ạ xù mạ thời điểm, viên thanh cũng từ cả xỉ bên cạnh đã đi tới. Hắn nhìn vẻ mặt tức giận ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ nói, tiểu tử ngươi vừa rồi nếu như ngay từ đầu liền sử dụng chiêu đó nói, là có thể đơn giản bắt nạ giả xỉ cả mà vì sao không cần có phải hay không cảm giác mình gần nhất quá thuận lợi, nhẹ nhàng a cấp không hổ là ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tô đại ca, lại bị chỉ ngươi liếc mắt một cái thấy ngay ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ sờ sờ chính mình còn đang bốc khói tóc, cười ha ha nói, kỳ thực ta là muốn trước cho những người khác tạo nên một hồi thế quân lực địch chiến đấu, sau đó khi tất cả người cho là chúng ta hai cái khó phân thắng bại thời điểm, hoặc là ta liền muốn thua thời điểm, lại sử dụng chiêu đó, diễm sợ toàn trường diễm em gái ngươi, thua chính là thua. Hoàn hảo hiện tại chỉ là diễn luyện, nếu như đặt ở chiến trường, hoặc là ở chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ thời điểm, ngươi bây giờ khả năng đã chết. Viên thanh một câu nói trực tiếp cắt đứt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Sau đó lại nói, về sau bất kể là gặp phải cái gì chiến đấu, đều phải toàn lực ứng phó, bởi vì một số thời khắc, thất bại liền ý nghĩa tử vong, ngươi hiểu chưa? Ta hiểu, cảm ơn ngươi. Trường ca đại ca ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hình như có sở ngộ gật đầu. Ken ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối với ngươi hảo cảm độ 20. Ken ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cảm thấy lời của ngươi nói rất có đạo lý, thêm vào độ hảo cảm 50. Hảo cảm nêu lên vang lên. Viên Thanh lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó lại đem ánh mắt rời đến sân diễn luyện bên trên. Kế tiếp mấy trận tỉ thí đều là một ít diễn viên quần chúng chân nhỏ sắc. Bất quá bởi dự thi nhân viên trình tự bị đánh loạn nguyên nhân. Tiến nhập chính thức tranh tài danh sách nhân viên cũng xuất hiện cực kỳ chấn động lớn. Thì như giả mạ nạ cả Ino, đối thủ của nàng bị đổi thành tệ A-Z. Bắt đầu đã bị đối phương một quạt phiến đến rồi lầu 2. Mà ạ kỳ mỉ trịa cổ gì liền tương đối may mắn, đối thủ của hắn là một gã diễn viên quần chúng vũ nhẫn. Hai người đầu tiên là đại chiến thập vài cái hiệp, cuối cùng ạ kỳ mỉ trịa cổ gì nhất chiêu nhục đạn chiến xa, trực tiếp dạy đối phương đạo lý là người. Còn có hạ dù nổ xạ cú dạ, cùng với nàng đánh là cao thủ ám khí mỗi ngày tẹn ẩn. Là một danh chỉ biết anh bình dân học sinh. Nàng tự nhiên là bị thổ hào mỗi ngày tẹn ẩn ngược hoài nghi cuộc sống. Đương nhiên trong lúc còn có mấy trận có ngoạn gia tham dự tỉ thí. Bất quá đều không cái gì khán đầu. Không đáng giá nhắc tới. Mấy trận nhàm chán tỉ thí tới, thì dù rèn xạ dù tổ bi đều nhanh thấy ngủ gà ngủ gật. Thời gian xảo túng tức thệ. Theo từng cái thí sinh bị loại bỏ bị nổ cảo. Rất nhanh. Diễn luyện quyết đấu liền nên đón cuối cùng một hồi tỉ thí. Gà ạ giặt giọt ghi.